Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, cứu tỉnh Dược Trần. Đạt đến hợp thể kỳ, liền mang ý nghĩa, Phương Mặc đơn thuần chân nguyên cường độ, đều đã đạt đến đấu phá thế giới cấp bậc bán thánh. Càng không cần phải nói, Phương Mặc nghịch thiên sức chiến đấu. Toàn lực phát huy dưới, tăng thêm tự thân những kia nghịch thiên pháp bảo còn có võ cực kỳ. Thần thông, Phương Mặc sức chiến đấu, tuyệt đối ở trên đại thừa kỳ, mà cô ngốc, đột phá đến đại thừa hậu kỳ, trên đấu khí đại lục, đều là thuộc về đỉnh phong một loại đấu đế. Trên đà xá cổ đế ngọc khí tức Phương Mặc nhìn, trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, phía trên khí tức nhiều nhất chính là mới vào đại thừa. Coi như là ở tổn hao trước kia, đà xá cổ đế tuyệt đối sẽ không vượt qua thực lực đại thừa sơ kỳ. Hai người lẫn nhau ôm, ngủ thật say vừa rạng sáng ngày thứ hai. Phương Mặc dậy thật sớm, vừa rồi ngủ bảo bối của mình nàng dâu. Tự nhiên muốn cho nàng làm chút bổ huyết đồ vật. Nữ nhân loại chuyện này, đừng nói nữa vẻn vẹn đại thừa kỳ, coi như là tiên nhân, thần nhân, sau một đêm, nếu như không ăn được đồ vật, đều bổ không trở lại. Đặc biệt là lần đầu tiên, tu vi càng cao, tổn thất càng nặng. Phương Mặc đem từ trong tiêu giao thần giới lấy ra rất nhiều dược liệu quý giá. Sau đó lấy ra viên kia ở siêu nhân điện quang thế giới lợi dụng áo giáp uy lực tăng cao tu vi về. Sau luyện hóa tiên khí lô đỉnh, bắt đầu chế biến bổ huyết canh. Cô ngốc là yêu tộc, nhưng thể chất kết cấu cùng nhân loại gần như không có khác biệt. Cái này cũng nhờ vào Phương Mặc lúc trước dùng canh lục tư châm bức bách lực là cô ngốc tạo nên bên trong hệ thống tuần hoàn. Phương Mặc ca ca, trong khách sạn đều là gian nhỏ. Cô ngốc vừa mở mắt đã nhìn thấy trên mặt đất bận rộn Phương Mặc. Làm người thấy một luồng dược liệu mùi thơm ngát, cô ngốc càng tăng thêm cảm động. Lúc đầu Phương Mặc ca ca cũng không vì ta hóa ra cái người máy liền chê ta. Cô ngốc cười ngon, ngọt, nghĩ như thế đến, trải qua Phương Mặc thuốc bổ ăn thêm vào thân thể bổ về sau. Cô ngốc rốt cục sinh long hoạt hổ biến trở về tới. Mặc Phương Mặc cho mình luyện chế linh khí cấp bậc váy. Cô ngốc mừng rỡ ở trước mặt Phương Mặc vòng lại vòng. Một mặt chờ mong chờ Phương Mặc khen. Ta luyện chế y phục coi như không tệ. Tài nấu nướng lại tăng trưởng. Phương Mặc sờ lên cằm. Trên dưới đánh giá một phen. Gật đầu nói. Ngươi, ngươi hỏng. Cô ngốc còn tưởng rằng Phương Mặc sẽ khen mình. Không nghĩ tới Phương Mặc nói đúng là y phục mà thôi. Lập tức khí cấp bại phôi. Nhỏ khẩn thiết đánh lấy ngực Phương Mặc, không vui, ha ha ha, khá hơn nữa y phục, cũng phải có người mặc vào mới có thể hiện ra giá trị a. Nếu là trên đường cái kia sửu nữ, mặc vào đẹp hơn nữa y phục, đều là phí công, nhưng nhà chúng ta cô ngốc liền không giống nhau, coi như xong trên đỉnh đầu cái tã cũng đẹp. Phương Mặc một tay lấy cô ngốc ôm vào trong ngực, dỗ dành. An ủi, hừ, cái này còn tạm được. Cô ngốc miết miệng, lúc này mới tính toán hài lòng. Người tiểu cơ linh này quỷ, nhìn từ một cái búp bê thủy tinh từ từ biến thành mình nàng dâu cô. Ngốc, Phương Mặc trong lòng là tràn đầy cảm giác tự hào. So với dưỡng thành, Phương Mặc càng tăng thêm nghiêu bức. Ta trực tiếp cho mình sáng tạo ra một cái nàng dâu. Ai? Hai người chơi đùa trong chốc lát, Phương Mặc lại lấy ra viên kia thịnh phóng lấy dược trần linh hồn giới chỉ. Ngày hôm qua Phương Mặc đã nhìn qua, nơi này đúng là dược trần sống nhờ chỗ, nhưng dược trần trước kia linh hồn là bực nào cường đại. Cho nên coi như là thân là hồn tộc hồn tuyết như vậy trời sinh đối với linh hồn có thiên phú năng. Lực nhận biết người, cũng không có phát giác dược trần linh hồn. Lão gia hỏa này, bị hao tổn thật đúng là lớn a. Phương Mặc lắc đầu, linh hồn thấu thể mà ra, trực tiếp đem chiếc nhẫn này cấm chế toàn bộ phá vỡ. Nói đến, đấu khí đại lục nạp giới, so với thế giới tu chân nhẫn chữ vật, thật là cấp thấp, không thể ở cấp thấp. Phía trên trừ một hai đạo cấm chế bên ngoài, không có một tia phòng ngự thủ đoạn. Phải biết, coi như là Phương Mặc loại này rác rưởi luyện khí sư luyện chế nhẫn chữ vật, đều có chí ít 5 đạo cấm chế, còn có 10 cái trận pháp ở phía trên. Tu chân giới nhẫn chữ vật, coi như là có người dập, trừ phi ngươi cùng đối với thả mới tu vi không sai biệt lắm. Bằng không, cho dù hắn chết, ngươi cũng không cởi được. Dùng bạo lực thủ đoạn, chỉ có thể nổ, không gian phá toái uy lực, coi như là một cái 10 mét khối nhẫn chữ vật. Cũng so với năm đó Hiroshima bom nguyên tử mạnh hơn nhiều. Mà coi như là dược trần loại này giá cao nạp giới, Phương Mặc đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. Phải biết, dược trần trước khi chết cường độ linh hồn cũng không so với Phương Mặc thấp bao nhiêu. Giải khai dược trần nạp giới cấm chế về sau, Phương Mặc thần thức quét qua, trực tiếp đem dược trần hư ảo linh hồn thể cho kéo ra ngoài. Đây cũng quá rác rưởi. Nếu là một cái phân thần kỳ tu chân giả, cho dù chết cũng có thể nguyên thần bỏ chạy. Tên này lực lượng linh hồn cũng không yếu, chính là đấu khí pháp môn tu luyện, không thể tu luyện linh hồn, càng không cần phải nói ra đời nguyên thần. Phương Mặc chê nhìn dược trần, nói: Phương Mặc ca ca, ngươi không phải đã nói không thể xem thường mỗi một thế giới cường giả. Bọn họ cho dù có chút ít phương diện so ra kém tu chân giả, nhưng tổng số một chút chỗ độc đáo. Cô ngốc nhìn Phương Mặc, cười tủm tỉm nói: ngươi nói đúng, hiện tại liền để ta đem lão gia hỏa này chữa khỏi đi. Sau đó, thế lực của chúng ta lập tức có chuyên môn luyện đan sư. Phương Mặc cười hắc hắc, dược trần tuyệt đối là đấu khí đại lục thiên tài nhất luyện dược sư. Không có cái thứ hai, coi như là về sau Tiêu Viêm, nếu như không có nhiều như vậy dị hỏa chống đỡ, cũng không sánh nổi dược trần. Phải biết, dược trần đang không có dị hỏa trạng thái, chỉ bằng vào mình tu vi đấu thánh, đều có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Trên đại lục, người thầy luyện đan kia có thể làm được. Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần đem dược trần đã sửa xong, dẫn hắn đi vào tu chân văn minh thế giới, thành tựu của hắn tuyệt đối không thua gì lão tử, thậm chí so với còn muốn xuất sắc. Thiên phú là không học được. Tới, Phương Mặc vươn tay, một viên to bằng nắm đấm trẻ con tiên thạch xuất hiện ở trong tay. Emeruna khoáng thạch là không thuộc tính tiên thạch, hiện ra đơn thuần màu xanh lá. Loại này tiên thạch sinh mệnh khí tức tương đối mạnh, Phương Mặc quá tốt dùng để là dược trần bổ sung năng lượng. Ở cửu u sinh tử quyết luyện hóa dưới, tiên thạch năng lượng rất nhanh biến thành tinh thuần năng lượng linh hồn. Phương Mặc đem chậm rãi đánh vào dược trần hư ảo trên linh hồn. Theo thời gian trôi qua, dược trần linh hồn cũng là chậm rãi khôi phục. Một giờ sau, dược trần linh hồn bắt đầu trở nên ngưng thật đi lên. Một cái đẹp trai hơn 40 tuổi đại thúc, cũng là thời gian dần trôi qua xuất hiện ở Phương Mặc và cô ngốc trước mặt. Không hổ là có thể mê hoặc đan tháp cự đầu, Hoa Tông Tông chủ nam nhân a. Phương Mặc cười nhìn đã gần như là thực thể dược trần, nỉ non nói: không có Phương Mặc ca ca đẹp trai. Cô ngốc nghiêm túc nói: ha ha ha, đó là lão tử thế nhưng là chư thiên vạn giới lớn nhất đẹp trai, so với có thể so sánh ra đẹp trai người chưa sinh ra đây tốt a. Không có cái gì là so sánh được đến người yêu khẳng định hưởng thụ nhất. Phương Mặc giờ này khắc này thì đang ở hưởng thụ loại này cảm giác tuyệt vời. Tỉnh dậy đi, không ở cùng cô ngốc nói giỡn. Phương Mặc thần thức vặn một cái, cuối cùng một luồng to lớn lực lượng linh hồn tràn vào dược trần trong linh hồn. một tiếng gào đau đớn từ bay trên không trung trong miệng Dược Trần phát ra, mà ở trong đầu Dược Trần thì đúng là lúc trước đồ đệ của mình Hàn Phong là Phần Quyết cùng hồn tộc đánh chết mình hình ảnh. Thống khổ Dược Trần không thể không phát ra từng đợt tiếng hư. Tỉnh lại, Phương Mặc hơi lên tiếng, phát ra một đạo trực kích sâu trong linh hồn âm thanh. Hả? Lần này, Dược Trần rốt cục tỉnh lại, mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là một cái không có mình lúc còn trẻ đẹp trai người trẻ tuổi. Bên cạnh hắn, có một cái có thể so với Hoa Tông tông chủ mỹ mạo nữ tử. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Dược Trần vô cùng khách khí đối với hai người chắp tay. Bởi vì, coi như là hắn thiên cảnh đỉnh phong lực lượng linh hồn, cũng nhìn không ra, hai người trước mắt thực lực. Chăm độ một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống trảo phòng sách chương mới nhất trước. Tiên đọc miễn phí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.